điện thoại của Minh Ngữ Đồng đều gọi không được. Sau đó rốt cuộc thế nào? Anh cũng không dám nghĩ tới. Phó Dẫn Tu trực tiếp ngồi xuống cạnh Minh Ngữ Đồng, lướt nhẹ mắt nhìn toàn bộ mọi người. Ngoài anh ra, tất cả mọi người còn lại đều đang đứng. Ngồi xuống hết đi, Minh Ngữ Đồng biểu cảm cứng đờ một lát, rồi cùng với Dương Minh Lãng ngồi xuống. Ngược lại bọn người Triệu Tổng, không có gì bất thường, không hề cảm thấy Phó Dẫn Tu thế này có gì không đúng. Toàn bộ gật đầu khom lưng, nở nụ cười rồi ngồi xuống. Xưng hô thế nào? Phó Dẫn Tu lạnh lùng hỏi. Minh Ngữ Đồng, thì ra anh đến đây. Nhưng những người này là ai anh cũng không biết. Quả nhiên là Phó Dẫn Tu. Nếu không kiêu căng như vậy thì không phải là anh nữa. Từng người trong bọn họ lần lượt giới thiệu. Phó Dẫn Tu gật đầu nhẹ với bọn họ. Khóe môi hơi nhếch lên mỉa mai. Triệu Tổng với Minh Tổng rất thân thiết sao? Phó Dẫn Tu nhìn Minh Ngữ Đồng. Lời này, cũng chính là hỏi cô. Minh Ngữ Đồng cười nhạt. Có qua lại trong việc làm ăn. Lời này của Minh Ngữ Đồng, khiến nụ cười của bọn người Triệu Tổng rũ xuống. Bàn công việc, không nên làm mất mặt lẫn nhau. Vì thế cô luôn không trở mặt. Cách chương.